Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4615, không chút thua kém. Chương 4619, không chút thua kém. Đối mặt Chu Hoành Vũ quyết định, Nhã Ca cùng Lan Đại tuy nhiên trong nội tâm, cũng không nguyện ý, các nàng cũng không muốn cùng Chu Hoành Vũ tách ra. Thế nhưng là, nếu là Chu Hoành Vũ quyết định, các nàng thì nhất định sẽ đáp ứng. Vô luận sự tình gì, chỉ cần là Chu Hoành Vũ nói, các nàng liền nhất định sẽ làm. Chỉ bất quá, theo thời gian trôi qua, trùng kích Tháp Sơn tiểu trấn băng phôi yêu thú, số lượng càng ngày càng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Quang dựa vào hai người bọn họ, chỉ sợ rất khó giữ vững cái này Tháp Sơn tiểu trấn đi. Đối mặt Nhã Ca cùng Lan Đại lo lắng, Chu Hoành Vũ lại sớm có quyết định. Chu Hoành Vũ tuy nhiên rời đi, nhưng là Lan Đại cùng Nhã Ca lại có thể chạy về Tư Đồ gia tộc, đem con của các nàng tiếp đi ra, đồng thời giúp các nàng thuần hóa băng phôi chiến tướng. Kể từ đó, một khi bính toái chiến tướng số lượng đạt tới 100 tôn tả hữu, như vậy muốn giữ vững cái này chỉ là một tôn Tháp Sơn tiểu trấn liền dễ như trở bàn tay. Nghe Chu Hoành Vũ nói, các nàng có thể chạy về Tư Đồ gia tộc, đem con của các nàng nhận lấy. Trong lúc nhất thời, Nhã Ca cùng Lan Đại không khỏi vui đến phát khóc. Tuy nhiên, những hài tử kia cũng không phải là các nàng sinh, nhưng là ở chung được nhiều năm như vậy, cảm tình giữa nhau lại tình như mẫu nữ. Tùy tiện làm cho các nàng tách ra, kỳ thực trong nội tâm, các nàng lại một mực tại nhớ những hài tử kia. Sau đó, hai người một đường chạy về Tư Đồ gia tộc chỗ thành thị. Tư Đồ Lan Đại cùng Tư Đồ Nhã Ca đã là xưa đâu bằng nay. Vì để tránh cho hai nữ ra ngoài lúc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Chu Hoành Vũ chuyên môn từ luyện ngục cận vệ bên trong điều ba chi bách nhân đội, một đường hộ tống hai nữ phản hồi Tư Đồ gia tộc. Đứng tại Chu Hoành Vũ góc độ nhìn, Tư Đồ Lan Đại cùng Tư Đồ Nhã Ca lớn lên xinh đẹp như vậy, dáng người và khí chất lại tốt như vậy, vạn nhất bị những cái kia lòng mang ý đồ xấu chi nhân chằm chằm lên, vậy nhưng liền phiền toái. Đối mặt Chu Hoành Vũ lo lắng, hai nữ lại là cười không nói. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ đều đem hai người bọn họ làm thành là yếu đuối nữ tử yếu đuối. Thế nhưng là trên thực tế, các nàng tuy nhiên tính không được cao thủ, nhưng là sức tự vệ lại vẫn phải có. Trên cái thế giới này, nữ nhân xinh đẹp có nhiều lắm, cũng không nghe nói nữ nhân xinh đẹp tùy tiện liền bị nhân để mắt tới, sau đó cho vũ nhục. Qua nhiều năm như vậy, hai người bọn họ còn không phải như thế tới, cũng không có gặp Chu Hoành Vũ nói tới cái chủng loại kia. Nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền đi không được đường, liền muốn chiếm lấy tồn tại. Bất quá, Chu Hoành Vũ có ý tốt, các nàng vẫn là muốn lĩnh. Ba chi đội 10 người đã tới Hải Thiên Thành về sau, hai nữ rốt cục rời đi băng phôi chiến trường, về tới điên đảo ngũ hành giới. Nhã Ca cùng Lan Đại trước tiên phát hiện quảng trường phụ cận ba đội võ trang đầy đủ chiến sĩ. Từ xa nhìn lại, những cái kia chiến sĩ toàn thân bao phủ tại khôi giáp phía dưới, eo đeo bảo kiếm, tay cầm chiến kích, vác trên lưng lấy một dương trường cung. Nhìn xem cái kia hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang binh lính, Lan Đại cùng Nhã Ca không khỏi sáng lên ánh mắt. Hùng tráng như vậy uy vũ quân đội, các nàng từ lúc chào đời tới nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bước nhanh đi đến cái kia đội đại quân trước mặt, Tư Đồ Lan Đại đang định mở miệng nói chuyện lúc, đối diện thống lĩnh lại đột nhiên tiến lên trước một bước, cúi chào nói: "Chúng ta phụng mệnh cung kính bồi tiếp hai vị, mời lên xe đi." Chấm ngoặc kép, nói dứt lời, cái kia võ trang đầy đủ thống lĩnh hướng mặt bên đi một bước, tránh ra đường đi, thả mắt nhìn đi, một lượng hào hoa xa xỉ, vàng son lộng lẫy xe ngựa chính dừng ở chỗ đó. Đối mặt tình cảnh này, cứ việc hai nữ đều không phải là hư vinh chi nhân, có thể là một loại không có gì sánh kịp kiêu ngạo cùng tự hào. Vẫn không tự chủ được. Thăng Lưu tâm đầu. Rất nhanh, hai nữ ngồi lên xe ngựa. Sau đó, tại bồi bàn khống chế dưới, xe ngựa chậm rãi mở bắt đầu chuyển động. Rầm rầm rầm. Cùng lúc đó, chỉnh tề tiếng bước chân tại xe ngựa chung quanh vang lên. Nghi ngờ xốc lên xe ngựa màn cửa, hướng ra phía ngoài nhìn qua. Lọt vào trong tầm mắt thấy, võ trang đầy đủ binh lính, đem xe ngựa sang trọng chen chúc ở trong đó. 30 danh sĩ tốt, lại đạp lên cùng một cái bước đi, ầm ầm kêu vang dọc theo đường đi, hướng ngoài cửa thành phương hướng chạy tới. Đi ra không bao lâu, xe ngựa sang trọng đứng tại một tòa hào hoa khách sạn trước đó. Dẫn đội thống lĩnh, đi đến cửa xe ngựa nơi cửa, cung kính nói, bên trong đã định tốt chỗ ngồi, mời hai vị dùng qua bữa ăn về sau, chúng ta lại tiếp tục lên đường. Liếc nhau một cái, Tư Đồ Nhã Ca cùng Tư Đồ Lan Đại, sờ lên cái bụng, còn thật có chút đói bụng, tuy nhiên không ăn cũng không có gì, thế nhưng là tiếp đó, còn không biết muốn đuổi bao lâu đường đây, bởi vậy, vẫn là một chút ăn một số, để tránh trên đường đói bụng. Có chỗ sau khi quyết định, hai nữ xuống xe ngựa, tại ba tiểu đội ba cái thống lĩnh cùng đi, hướng trong tửu điếm đi tới. Một đường tiến nhập khách sạn phòng, rất nhanh, đồ ăn nhanh chóng đã bưng lên. Rất hiển nhiên, sớm tại các nàng đến trước đó, đây hết thảy cũng đã sắp xếp xong xuôi. Chỉ có như thế, mới có thể làm đến các nàng vừa đến, lập tức liền có thể lên đồ ăn. Nhìn trên bàn phong phú thức ăn, Tư Đồ Nhã Ca mở miệng nói, các ngươi cũng mệt mỏi lâu như vậy, ngồi xuống cùng nhau ăn đi. Đối mặt Tư Đồ Nhã Ca mời, cái kia ba tên thống lĩnh cũng không có khách khí. Lớn như vậy một bàn đồ ăn, chỉ là Nhã Ca cùng Lan Đại, vậy cũng ăn không hết. Tháo xuống trên đầu mũ giáp, ba cái thống lĩnh nhao nhao ngồi xuống. Tận đến giờ phút này, Tư Đồ Lan Đại cùng Tư Đồ Nhã Ca mới phát hiện, cái này ba cái thống lĩnh, vậy mà đều là nữ hài tử. Mà lại, tướng mạo của các nàng, có thể không có chút nào kém các nàng tỉ muội. Ngạc nhiên sững sờ, hai tỉ muội gương mặt tán thưởng. Người khác có lẽ nhìn không ra, thế nhưng là làm hồ tộc một viên, mà lại là tu luyện qua mị hồ tộc tâm pháp tu sĩ. Các nàng liếc một chút cũng có thể thấy được đến, cái này ba cái nữ tử, vậy mà đều còn duy trì tấm thân xử nữ. Bởi vậy có thể thấy được, cái này ba người tướng mạo không kém cỏi chút nào cô gái của các nàng. Cũng không phải là Chu Hoành Vũ nữ nhân. Các nàng chỉ là Chu Hoành Vũ dưới trướng binh lính mà thôi. Liếc nhau một cái, hai tỉ muội trong nội tâm, đối Chu Hoành Vũ đánh giá, nhất thời cất cao vô số cấp bậc. Ăn rồi phong phú thức ăn về sau, một đoàn người tiếp tục lên đường, hướng Tư Đồ gia tộc chỗ thành thị chạy tới. Trên đường đi, Tư Đồ tỉ muội đầu ngồi ở trên xe ngựa. Cái này xe ngựa sang trọng, quả nhiên chính là xe ngựa sang trọng. Trên đường đi, căn bản cũng không có sóc này cảm giác. Hai tỉ muội cơ bản không có bị tội gì, liền một đường về tới Tư Đồ gia tộc chỗ thành thị. Vì để tránh cho gây nên chú ý, tại một cái đường phố bên ngoài, hai tỉ muội liền xuống xe ngựa. Tiếp đó, 30 danh sĩ tốt tại phụ cận trên quảng trường chờ đợi, mà Tư Đồ tỉ muội thì đi bộ hướng Tư Đồ gia tộc phương hướng chạy tới. Nghĩ tới, lập tức liền có thể nhìn thấy những hài tử kia, Nhã Ca cùng Lan Đại, liền không khỏi bắt đầu vui vẻ, liền cước bộ đều tùy theo biến đến vui mừng nhanh. Một đường đã tới Tư Đồ gia tộc cửa chính chỗ, Tư Đồ tỉ muội sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thả mắt nhìn đi, Tư Đồ gia tộc đại môn thật chặt mở rộng ra, thế nhưng là chung quanh trên đường đi lại một mảnh thanh lãnh, một cái người đi đường cũng không nhìn thấy. Tuy nhiên, bề ngoài nhìn trên mặt, đây hết thảy tựa hồ cũng không cái gì không ổn. Nhưng là lấy hai nữ phong phú lịch duyệt cùng kinh nghiệm, cùng cái kia không có gì sánh kịp khứu giác, vẫn là rất dễ dàng liền phát giác đến không khí nơi này rõ ràng không đúng. nhất là nhường hai nữ cảnh giác chính là. Tuy nhiên Tư Đồ ra đại môn là mở ra lấy, thế nhưng là cửa mặt đất, cùng ngưỡng cửa, cũng đã rơi đầy cho bụi. Rất hiển nhiên, cũng đã có thời gian rất lâu, không có người ra vào cái này phiến đại môn. Cửa trên mặt đất, chỉ có chim tước lưu lại chảo ấn, cũng không có người đi đường lưu lại dấu chân. Tuy nhiên chỉ vội vã nhìn lướt qua, nhưng là Tư Đồ tỉ muội vẫn là rất dễ dàng, liền đã nhận ra nơi này không đúng. Suy tư ở giữa, hai tỉ muội trên mặt cũng không có lộ ra bất kỳ cái gì sơ hở. Vừa nói vừa cười xuyên qua đường đi, một đường cực xa chỗ đi đến, một đường từ Tư Đồ gia tộc cửa chính đi qua. Hết chương.